Chương 2412, Cá chép tinh, 25. Nghe nói qua ngư dược long môn sao? Thanh Hằng gật đầu, hẳn là ngươi là muốn ngư dược long môn, đắc đạo thành tiên đúng á? Vậy ta bồi ngươi cùng một châu ngư dược long môn, thế nào, cái kia tốt nhất? Bất quá ta còn có rất lợi hại cửu gia, tương lai nhất định sẽ đối đầu. Ngươi nếu là muốn cùng ta cùng một chỗ lời nói, cái kia phải nỗ lực tu luyện mới được. Cựu gia thực lực cường đại, nếu là chúng ta không có thực lực, sẽ chỉ bị đánh mất mạng phần. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Thanh Hằng bộ dáng nghiêm túc, ta sẽ cố gắng tu luyện tăng thực lực lên, thuần thục chính mình thiên phú. Tương lai nếu là gặp phải quả cựu gia, cho ta trước nguyền rủa hắn một câu, lại đánh, chúng ta phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Thanh Hằng cũng biết, nguyền rủa càng lợi hại, cần thực lực càng mạnh. Mặt càng cường đại người, nguyên rủa nhược điểm lời nói, đối với đối phương tới nói, bất quá là gãi ngương ngứa. Vì lẽ đó nguyên rủa đối phương trực tiếp đi chê tờ, dám chắc được không hiểu, vậy liền nguyên rủa đối phương không may tốt. Đại Hắc Ngư, ngươi càng ngày càng thông minh, đu nờ dê, chính là như vậy, về sau ta nếu là cùng ai đối đầu, ngươi trước hết nguyên rủa hắn một câu không may, bộ dạng này ta phần thắng sẽ đánh rất nhiều. Được khích lệ, Thanh Hằng tu luyện càng là có động lực. Hệ thống, ban về một đầu đơn xuẩn đại hắc ngư là dạng gì xấu đi, chính là như vậy bị túc chủ đại dạy hư. Cái gì gọi là đi lên trước nguyền rủa một câu đối phương không may, đánh nhau nữa càng thêm có phần thắng, còn có thể dạng này sao? Muốn hay không điểm mặt không hổ là một nhà, đều đặc biệt không biết xấu hổ. Tu luyện không tuyến nguyệt, đảo mắt chính là nhiều năm đi qua. Mấy năm này Từ Hy vẫn như cũ qua lo lắng thấp thỏm lo lắng. Coi như đã qua nhiều năm, hắn vẫn là không yên lòng. Đối phương tốt xấu là tinh quái, một khi biết sự tình chân tướng, vậy cũng không được. Hiện tại là bây giờ, hắn cùng Bùi Kiều Nhân đã có một đôi nữ, giữa phu thê tình cảm là càng ngày càng tốt. Hắn rất ưa thích dạng này thời gian, sợ có một ngày, dạng này ngày tốt lành liền bị người phá hư. Nếu nói hắn hối hận nhất sự tình là cái gì, đó chính là năm đó ở trong chùa miếu, bị ma quỷ ám ảnh cùng đường quả hứa hẹn. Tương lai thi đậu Trạng Nguyên sẽ trở về cưới nàng. Hắn thật không nghĩ tới, đi vào kinh thành nơi này, sẽ gặp phải hắn mệnh trung chú định người. Đúng vậy, Chi Giác nói cho hắn biết, hắn cùng Bùi Kiều Nhân liền là mệnh trung chú định. Bùi Kiều Nhân thông minh như tuyết, kỳ thật đã sớm phát hiện Từ Hy trong lòng có việc. Nhưng Từ Hy không nói, nàng cũng không tốt miễn cưỡng hỏi, chủ yếu là Từ Hy đối nàng thật giả, nàng có khả năng dễ như trở bàn tay phân biệt ra được. Trong nội tâm suy đoán, Từ Hy trong lòng để đó sự tình, khẳng định không phải cái gì liên quan tới con cái tình cảm, lúc này mới có thể yên tâm. Nhất là tại giông tố thời tiết, ngủ ở bên người nàng Từ Hy, rất dễ dàng bị đột nhiên bừng tỉnh. Ngẫu nhiên sẽ còn ác ngộng, kêu một tiếng không muốn loại hình lời nói, khiến cho trong lòng nàng lo lắng không thôi. Có thế Từ Hy không nguyện ý nói, hai người vẫn luôn ân ái có thừa, nàng thực sự là không biết hỏi thế nào. Lúc này, Đường Quả cùng Thanh Hằng đã theo đáy hồ đi ra. Nàng cùng Thanh Hằng thực lực, tại nhân giới đã đạt tới cực hạn, không thể lại tăng trưởng. Như lại tăng trưởng đi xuống lời nói, chẳng những sẽ khiến phía trên chú ý, còn có thể trực tiếp nhảy ra nhân giới, đi hướng thiên giới. Hiện tại tình huống này, nàng cũng không muốn đi lên cùng cái kia hai cái tinh quân sao quan diện đu nở dê. Từ Hy nơi này, nàng còn không có giải quyết đâu. Từ Hy qua nhiều năm đắc ý thời gian, cũng nên kết thúc đi. Quả, ngươi đây là muốn đi làm cái gì a? Đi giúp Tử Lang báo thủ. Không biết làm sao, nghe được câu này, Thanh Hằng lập tức khẩn trương lên, Tử Lang là ai?